Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, vận mệnh chi đồng tử. Tần Phong đôi mắt nơi rất sâu có một điểm hào quang màu vàng. Nhìn kỹ hướng về cái kia một điểm hào quang màu vàng, như là trên thế giới phức tạp nhất đường vân, vận mệnh chi đồng tử, vô thượng đại thần thông. Cái này chính là Tần Phong nắm giữ năng lực. Ngay tại vừa nãy, Tần Phong lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn hắc viêm cử động, sản sinh một loại kỳ diệu biến hóa, tựa hồ là chạm tới cửu tinh thiên diễn bí thuật chính thức thần bí. Cửu tinh thiên diễn bí thuật chính là dính đến vận mệnh đại đạo, cuối cùng diễn hóa vì là vận mệnh chi đồng tử. Vận mệnh chi đồng tử có thể nhìn thấu vận mệnh trường hà lưu động, quan sát được vận mệnh trường hà bên trong biến hóa, thế giới vạn vật diễn biến, vận hành, đều ở đây một đôi vận mệnh chi đồng tử bên trong. Nhìn thấu hắc viêm cử động, thấy rõ hắn nhược điểm, dễ như ăn cháo, làm vận mệnh chi đồng tử tiêu hao quá to lớn. Lấy Tần Phong tu vi, toàn thân trạng thái bên dưới cũng vô pháp chống đỡ 100 hô hấp thời gian. Bây giờ trạng thái, làm nhiều chi chống đỡ 10 cái hô hấp thôi. 10 cái hô hấp bên trong, hắn nhất định phải đánh bại hắc viêm. 10 cái hô hấp nhìn như rất ngắn, nhưng đối với cường giả mà nói hoàn toàn là đủ. Dĩ vãng Tần Phong giao thủ, thậm chí liền một cái hô hấp thời gian cũng không cần. Lần này bởi tuyệt hắc viêm hai người thực lực phi phàm, vừa mới tiêu hao thời gian dài, liên tiếp bị Tần Phong tránh thoát công kích, lại chịu đến ngôn ngữ khiêu khích. Hắc viêm trong mắt dần dần hiện ra lửa giận, làm hắc kim đại tộc vương. Từ khi trưởng khống hắc kim đại tộc, hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại, bất kỳ người nào đều phải vâng theo cho hắn. Mặc dù hắn độc tài, mặc dù hắn chính sách tàn bạo, hắn cũng là chí cao vô thượng, quân phản kháng tồn tại, hắc dạ tộc đến, hắn đều không có để ở trong mắt. Tần Phong từ xuất hiện hắc kim đại thế giới, xông ra sự tình các loại, đồng thời trọng thương sát lục, sát thập, hắn cũng là không để ý chút nào, trừ chính hắn. Bất kỳ người nào cũng chỉ là con cờ trong tay của hắn, thưởng thức con kiến hôi thôi. Nhưng bây giờ dường như con kiến hôi đồng dạng Tần Phong, nhưng làm bị thương hắn, lại như thế cười nhạo cho hắn. Hắc viêm khí thế trong nháy mắt bạo phát, cường đại khí tức chấn động đàn bát hoang, liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động, dọa người cực kỳ. Hắn ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, đạo nguyên điên cuồng tràn vào đến thần trượng bên trong, thần trượng hướng về hư không từng tầng một cột, hắc hỏa lĩnh vực lại tăng lên nữa, hư không bị này cỗ lực lượng đọng lại, giống như từng đoàn hắc hỏa đột nhiên xuất hiện, nóng rực cực kỳ nhiệt độ, phải đem vùng lĩnh vực này bên trong cũng hóa thành biển lửa giống như. Lại đến, đại lượng hắc hỏa ngưng tụ, dường như hỏa diễm khải giáp chung chung ở hắc viêm trên thân. Hắc viêm trên thân khí tức cường thịnh hơn. Hắn tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái. Hắc hỏa ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Chỉ cần tiêu tán mà ra khí tức, cùng so với siêu phẩm đạo khí cũng là không kém bao nhiêu. Hắc viêm như chấp trường ngọn lửa màu đen thần linh. Khí thế như thiên. Thần uy như hải, lệnh người sợ hãi. Hắn lực lượng ở trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ, dĩ nhiên miễn cưỡng chạm tới đạo chân cảnh trung kỳ tầng thứ. Tần Phong nhìn chăm chú lên hắc viêm cử động, vẫn chưa sốt ruột động thủ. Hắn đáy mắt nơi sâu xa hào quang màu vàng xuyên thấu quá khứ tương lai, thấy rõ hắc viêm nhất cử nhất động. Công kích quỹ tích năng lượng hội tụ, nhược điểm chỗ, hắc viêm cử động sở hữu phân tích cũng xuất hiện ở hắn cái này một đôi vận mệnh chi đồng tử bên. Trong, còn chưa chờ hắc viêm phát sinh lôi đình một kích, Tần Phong đã quan sát ra Hắc Viêm tình huống. Nhưng dù vậy, Tần Phong vẫn còn không có lựa chọn lập tức động thủ. Hắn đang chờ, đợi được Hắc Viêm lực lượng yếu kém nhất thời điểm, một lần đánh bại Hắc Viêm. Bằng không, chỉ là hóa giải Hắc Viêm cái này một khủng bố công kích. Đối với hắn mà nói vẫn chưa có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn tiêu hao quá lớn, vượt xa Hắc Viêm tiêu hao. Hơn nữa đạo nguyên, thần hồn khôi phục, cũng không bằng Hắc Viêm. Hắn chỉ có một chiêu thời cơ. Hắc Viêm khí thế nhảy lên tới chí cao điểm, cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, để hắn nhìn đi tới càng thêm thần bí, càng mạnh mẽ hơn. Hắn tay trái nắm chặt ngọn lửa màu đen trường kiếm, mạnh mẽ cực kỳ khí thế dường như tuyệt đại chiến thần. Chết! Hắc Viêm hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc trường giang bỗng nhiên vung ra, hư không như là bị một kiếm đập vỡ tan một dạng. Sản sinh từng đạo vết rách, kinh người cực kỳ, khủng bố áp lực, kinh người kiếm khí, hướng về Tần Phong đánh tới, phải đem Tần Phong một chiêu đánh chết. Chính là cái này thời điểm, Tần Phong chú ý đến Hắc Viêm nhất cử nhất động, ở hắn phát động cường đại nhất nhất kích thời gian, Tần Phong động, như lôi đình giống như vậy, lướt ầm ầm ra. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn mắt kinh người kiếm khí, dường như chịu chết đồng dạng nghênh đón, đang đến gần kinh người kiếm khí 100 mét, kinh người kiếm khí lực lượng, phá ra Tần Phong thân thể cường hãn. Tần Phong đang tu luyện hóa long thành thần đạo cùng đại la bất diệt công về sau. Nhục thân chi lực cường hãn tuyệt luân, cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Có thể đối mặt Hắc Viêm khủng bố nhất kích, Tần Phong thân thể cường hãn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Từng đạo dường như đồ sứ vỡ vụn dấu vết xuất hiện ở Tần Phong trên thân. Máu tươi huyết dịch từ trong đó tràn ra tới, đầm đìa máu tươi, nhưng Tần Phong vẫn chưa lùi bước. Hắn không muốn sống phải dựa vào gần kinh người kiếm khí. Đột nhiên Tần Phong động tác biến, hắn tay trái liên tục sử dụng tới bách chiến thần quyền. Hỗn nguyên phá thiên chỉ công kích về phía kinh người kiếm khí, mà tay phải hắn cầm thật chặt vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Bia đá hóa thành chất liệu đá trường thương, ẩn chứa một loại hỗn nguyên, khí tức thần bí, làm, xì, Tần Phong cánh tay trái vết thương vỡ ra được. Máu tươi phun tung tóe mà ra, ở huyết dịch phun trong lúc đó, Tần Phong dưới chân nhất động, toàn lực triển khai thân pháp, từ kinh người kiếm khí bên dưới vút qua, xuất hiện ở Hắc Viêm một bên. Siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật, Tần Phong con ngươi hiện ra vẻ điên cuồng, một đôi mắt trừ những cái hứa hào quang màu vàng, chính là bị tơ máu đầy rẫy. Khi thế quanh người cũng biến thành hung lệ, bạo ngược, tàn nhẫn, tay phải hắn nắm chặt chất liệu đá trường thương, cổ tay nhất động, trong nháy mắt bùng nổ ra hơn 1000 công kích, mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa khí tức cuồng bạo. Toàn lực triển khai, suy suy suy, hư không cũng không thể chịu đựng ở Tần Phong điên cuồng đấu súng. Bất cứ lúc nào đều muốn vỡ ra được giống như 3000 lần, 8000 lần, 3 vạn lần, 10 vạn lần, 1000000 lần, 1000000 lần, Tần Phong như người điên giống như vậy, điên cuồng vung lên chất liệu đá trường thương, toàn lực vận chuyển, vô số thương mang, hầu như hóa thành một đạo thương mang giống như vậy, trùng kích ở cái kia chấn động Hắc Viêm trên thân. Hắc Viêm phát sinh cường lực nhất kích, vốn là nằm ở lực cũ đã qua, lực mới chưa lúc sinh thời, muốn ngăn cản đã chậm một bước, chỉ được đem ngọn lửa màu đen hóa thành khôi giáp, chống đối Tần Phong công kích. Nhưng mà, ở Tần Phong cuồng phong sậu vũ đồng dạng cường hãn trong công kích, ngọn lửa màu đen khôi giáp liền 1/1 trong hô hấp đều không có trở ngại đỡ. Chính là bị thương mang đập vỡ tan, sau đó rơi vào Hắc Viêm trên thân. Hơn 10 triệu lần thương mang, trong nháy mắt vỡ ra được, đem Hắc Viêm cho từng tầng đánh bay mà đi, bay ra 1 triệu dặm có hơn, nện vào vô số kiến trúc, cả mặt đất cũng vỡ ra được, vô số bụi bặm cùng hòn đá bay vụt tứ phương, dương lên đầy trời bụi mù. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.